Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma trong chương trình truyện ma được phát sóng lúc 10 giờ sáng. Đó là bộ truyện Con Quỷ Trong Vườn Hoang của tác giả Nguyễn Khoái. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập qua link Facebook mà tôi cũng để dưới phần mô tả của video. Liên hệ để đọc các tác phẩm khác của tác giả Nguyễn Khoái, cũng như là chia sẻ các tác phẩm của Nguyễn Khoái tới đông đảo độc giả, những người có chung đam mê với mình nhiều hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 3 tập của Con Quỷ Trong Vườn Hoang. Ngôi nhà cột kèo gỗ lim, án ngữ qua hàng trăm năm vẫn vững cháy. Đủ để thấy chủ nhân ngôi nhà này thuộc tầng lớp giàu có một thời. Thế nhưng ngôi nhà này giờ lại đang điều hưu quạnh quẽ bởi những biến cố thăng trầm từ đời cha đến đời con. Ngôi nhà hoang tàn âm u đổ nát, nằm cách nhà tôi một cái ao. Xung quanh vườn có trồng nhiều cây ăn quả, nhãn, xoài, vải. Đặc biệt là bên ấy, có hai cây mít to, dễ phải đến ba người trưởng thành ôm mới hết. Khuôn viên của ngôi nhà được bao bọc bởi bức tường xây gạch siêu vẹo, đã ngả màu rêu xanh. Vào những năm 2000, điện thoại và internet chưa có. Làng tôi thanh niên cứ tối đến mùa hè là chả đứa nào bảo. Chúng nó cứ hễ cơm nước xong lại tụ tập nhau một chỗ, hóng mát. Chủ yếu là đi trộm hoa quả quanh làng. Đợt ấy hầu hết bố mẹ đều đi vào Nam hoặc đi đến vùng kinh tế mới, chỉ để con cái lại cho ông bà nuôi. Cho nên đôi lúc mấy ông bà già cũng chẳng quản được bọn thanh niên lâu nhâu. Chúng tôi chọn một ngôi mộ lát gạch men sáng nhất, sạch nhất, ở ngay cái nghĩa địa đầu làng tụ tập. Chỉ cần buổi chiều báo nhau là 7 giờ tối thì y chang đến giờ không thiếu đứa nào. Đợt ấy thiếu thốn, nhìn cái gì cũng thèm. Hoa quả vườn nhà thì chả ăn, ấy mà hễ đi cứ đi lấy đồ ăn trộm về thì thằng nào thằng đấy ngấu nghiến cứ như là quân chết đói. Hôm ấy như thường lệ, chúng tôi lại tụ tập phân công nhau. Có 7 đứa, nhưng tôi chỉ chơi thân với thằng Nam, con nhà cậu, thằng Thương, thằng Đăng, học cùng lớp và cùng xóm. Trong nhóm ấy có mấy đứa tôi là học lớp 8 lớn nhất. Còn bọn thằng Tuấn, thằng Hải, thằng Dũng thì chỉ là bọn chiêu chiêu, lớp 5, lớp 6. Bọn tôi chọn nhà nào có nhiều hoa quả rồi bàn nhau trèo tường và ăn trộm. Ấy thế nhưng tính đi tính lại, mỗi đứa chọn một nhà. Chỉ là nhà thì có chó vừa đẻ, nhà thì lại là nhà người yêu của thằng Thương. Mà mả cha cái con Lan người yêu thằng Thương ấy, nó đã dặn trước là nhà nó có cây xoài to ngon lắm. Nhưng năm nay là năm đầu tiên bói quả, bố nó buộc luôn con bẹc dê ở gốc. Nó dọa thế thì bố ai mà dám vào. Lại có nhà thì tường cắm nhiều mảnh chai, răng dây thép gai, lại càng thêm khó đột nhập. Đang cãi nhau thì tôi chợt nhớ ra, nhà ông Tạo chính là ngôi nhà bỏ hoang ngay cạnh nhà tôi. Thỉnh thoảng có cô Thảo đến quét dọn nhang khói. Nhà ấy có nhiều hoa quả lắm, bởi vì đất thì rộng. Trước đây lại là nhà địa chủ gia thế, cho nên đều là những cây ăn quả lâu năm. Chỉ có điều ngôi nhà hoang ấy dường như âm u ghê rợn, mà bọn trẻ con rất e dè mỗi khi nhắc đến. Vì tôi gần nhà và cũng là thằng đầu têu, cho nên chúng nó phân công luôn nhiệm vụ. Tôi dẫn ba thằng khác vào. Sau khi bàn bạc, gãy đũa gãy bát, tôi bắt thằng Thương phải đi cùng, lại dẫn thêm cả thằng cu Tuấn, thằng cu Hải. Còn lại Đăng, Dũng, Nam thì ở lại. Được một lát, chắc là sợ, thằng Thương lại nói với mấy thằng kia: hay là chúng mày ngồi đây, không thì ra nhà bà Khoát ở cuối làng mua chục túi kem về đây. Thời ấy thì làm gì có kem ngon như bây giờ, chỉ toàn là kem túi đóng bé như cái ngón chân cái. Nguyên liệu thì có lẽ cũng chỉ ít đường hoa mai với nước lã đóng vào túi bé bé để vào ngăn tủ đá. là thành kem, giá cũng chỉ có 100 đồng một tối. Thế nhưng mà ăn nó ngon lắm. Phân công dọn dẹp xong, chia nhau làm ba đường. Vì mấy thằng kia cũng chưa đi bao giờ, cho nên mỗi thằng chỉ lấy mấy cái ngô đem vào nhà bà Khoái đổi kem. Nhắc đến nhà bà Khoái, một người đàn bà hai đời chồng ấy thế mà vẫn quá. Năm nay gần 80 cũng chẳng con cái gì. Bà sống một mình. Trước chồng bà là liệt sĩ, nhà nước cất tạm cho căn nhà cấp 4 ở ngay gần nghĩa trang. Bởi vì bà già cả cũng chẳng làm lụng được gì, lại không có con cái. Bà con chòm xóm thương tình, mỗi người góp một ít vốn cho bà mở cái tiệm tạp hóa nho nhỏ mà kiếm sống qua ngày. Trước nhà bà có cây sung to lắm, ước tính dễ cũng phải đến gần 100 tuổi. Cây sung ấy chứa đựng nhiều câu chuyện mà từ từ tôi sẽ kể cho mà nghe. Trở lại bên kia, trước mắt tôi bây giờ là bức tường gạch xanh lạnh lẽo, rêu xanh phủ kín. Lúc này tôi cũng cảm giác run run vì cái cảm giác âm u lạnh lẽo từ ngôi nhà trước mặt đang phả tới. Thằng Hải thì thầm: "Này, gần nhà anh với anh Thương, hai anh em quen thuộc thì hai anh trèo vào trước đi." Tôi sợ lắm, nhưng vì phận mình là đàn anh, phải ra vẻ cho nó gấu. Tôi vừa nhảy lên bám vào tường, thằng Hải lại kêu: "Anh Phong, anh Phong, kìa tường nó rung, tường nó rung." Tôi chỉ kịp ú ớ được một câu. Bức tường không chịu nổi sức nặng, lại lâu năm mục thối, đổ đánh dầm một cái. Rêu xanh be bét, chảy trụa. Cũng may là bức tường cũ với lại bị lở hai đầu, nó chỉ đổ độ 1 mét. Chứ không cả cái bức tường đấy mà đè vào người thì chết. Thế nhưng nói gì thì nói, không chết thì cũng chảy ra. Bức tường đè vào chân, tôi không đi nổi, tôi mếu máo: "Này, thằng Thương, mày dẫn hai thằng kia đi vào đây. Tao ngồi đây tao nghỉ một tí, tao đau quá." Nhìn thấy bộ dáng của tôi không phải là giả vờ, cho nên chúng nó đành ngậm ngùi đi vào bên trong. Vì đau, bây giờ tôi cũng như quên đi cả nỗi sợ. Tôi lê lết một đoạn rồi ngồi bịch xuống một bên. "Nhà đấy có ma đấy. Chúng mày đừng bán bén mảng vào nhà nghe chưa. Loanh quanh ngoài vườn, lấy xong rồi đi ra đấy. Vào đấy ma nó bắt chết mẹ." Tôi dặn dò chúng nó cẩn thận như vậy mà không biết rằng đây chính thức là khởi đầu của bi kịch. Mà tôi chính là người khơi ra cái bi kịch ấy, để cho tôi phải hối hận cả đời. Thằng Thương dẫn hai thằng còn lại lần theo bức tường, rồi bám dọc bờ ao, mò mẫm bên trong. Khi nhìn thấy cây vải, hai thằng chúng nó thì thào: "Thằng Hải, mày trèo lên hái vải. Anh với anh Tuấn dưới gốc, gom vào cho. Này, cẩn thận, đừng có dẫm vào cành non gãy cành, ngã chết mẹ mày." Độ 15 phút sau, chân tôi cũng đã đỡ đau tập tễnh đi vào, xem chúng nó làm ăn thế nào. "Nhanh chân lên đi vào đây, ôm hộ tao đống vải này đi. Mẹ nó, không biết chiều nay ăn nhầm cái gì mà bụng tao sôi thế, tao bu đìa cái." Thằng Thương giọng nheo nhéo: "Nhanh lên, mày đi ỉa đi chứ không bọn tao ăn hết đấy. Bao nhiêu lâu thì chả đi, dịch đúng cái lúc này ỉa mới chặn đài." Cho đến khi bóng dáng của thằng Thương khuất dần trong màn đêm đen đặc, lúc đang lối hối nhặt vải ở dưới gốc thì bất giác từ trong vườn có tiếng con chim lợn kêu lên, nghe đến rợn cả người. Tôi hay nghe người lớn nói là cứ hễ con chim lợn nó kêu ở đâu, y như rằng là khu đấy có người chết. Tôi buột miệng thốt lên: "Mẹ nó, chim lợn kêu, có khi làng mình chuẩn bị có cụ nào đi rồi." Tôi chột dạ trong khung cảnh âm u lạnh lẽo ấy, vậy mà lại nhắc đến người chết. Mấy thằng kia cũng lạnh hết cả sống lưng. "Anh Phong ơi, anh Phong, em cảm thấy ghê quá. Anh ơi, hay là em bảo này, bọn mình lấy đủ rồi đi ra thôi." Tôi ngẩng lên bảo thằng Hải: "Mày cởi cái áo da cọc ra bọc vào trong, không đi ra kia người ta lại thấy." Thằng Hải cũng hậm hực bởi vì cái áo bố nó mới mua. "Ơ thế thằng Thương đi đâu mà lâu thế, Hay là nó bỏ mẹ về nhà nó ngủ rồi? Trong đầu tôi nghĩ, có khi nó lượn về nhà, rồi bị bà nó giữ ở nhà không cho đi. Thằng này hay có cái thói cứ hễ mà đang đi chơi, về đi ỉ, rồi ông bà nó giữ luôn, không cho đi đâu nữa. Tôi liếc mắt về chỗ cây mít, bất giác tôi rùng mình khi thấy ở bên đấy có hai cái chấm sáng đỏ như hai hòn than đang hướng về bên này. Tôi thấy có con chim lợn bay vụt ra ngoài trong cái đám tối tăm ấy, kêu lên những tiếng ghê rợn. Tôi lại tê bốt hết cả sống lưng. Tôi lập tức quay sang bảo hai thằng kia, Thôi, kệ mẹ nó, nó về đi ẻ, sợ là bà nó giữ lại rồi. Mẹ nó chứ, anh nhà mình đi về đi, ở đây âm u, cây cối tùm lắm. Ấy thế là cả đám lại hò hét nhau đi ra ngoài. Ra đến nơi thấy chân tôi tập tả tập tễnh, thằng Đăng liền hỏi, làm sao mà mày đi tập tễnh đấy? Tôi kể lại chuyện cái tường sập, ba đứa chúng nó cười sằng sặc. Này, nãy mày mắng mày chửi gì mà thằng Thương nó bỏ về đấy? Nó đi qua đây cách bọn tao dậy đến 20 mét. Tối tối tao thấy mặt nó buồn lắm, nó cứ đứng đấy nhìn bọn tao. Tao hỏi nó là mấy anh mày đâu mà nó ra đây một mình thì nó lắc đầu, nó chả nói năng gì, trông nó lạ lắm. Tao cầm túi kem chạy ra cho thì nó lại quay đầu bỏ đi. Mẹ nó nhoáng nhoáng cái nó chạy mẹ mất rồi. Thằng Tuấn chen ngang, lúc nãy em với anh ấy đang nhặt vải, anh Thương buồn đi vệ sinh bảo đi về mà mãi không thấy đâu. Anh Phong bảo chắc về rồi cho nên bọn em cũng về luôn. Tôi cũng gật gật đầu, thôi kệ mẹ nó, đi ăn hết chỗ này rồi tính. Ngồi vật lộn với đống hoa quả giữa cái oi ả của mùa hè, thằng nào thằng đấy mồ hôi như tắm. Cho đến gần 9 giờ tối, chúng tôi thu dọn bãi chiến trường rồi đi về ngủ. Trên đường về cũng có rẽ qua nhà thằng Thương. Chúng tôi không thấy bóng dáng gì, trong nhà đã tắt đèn, có khi ông bà nó cũng bắt đi ngủ hết. Lúc đi ngang qua ngôi nhà hoang, chính là ngôi nhà nằm giữa nhà tôi và thằng Thương. Tôi định chạy vào bên nhà bên ấy, thế nhưng nghĩ làm sao, lại thôi. Biết đâu được, có khi thằng Thương... Ngay lập tức tôi lại gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn đấy. Bây giờ là 9 giờ rồi, ai chứ cỡ như cái thằng này mọi khi đi chơi tầm này thì chắc chắn là ông bà nó cũng ra sách cổ về. Thằng Đăng bỗng nhiên bấu lấy tay tôi, nó chỉ lên chỗ ngọn cây mít. Đưa theo ánh mắt nhìn, tôi thấy một đàn quạ. Đúng là một đàn quạ. Đàn quạ cứ bay tròn tròn trên ngọn cây mít. Bất giác chúng tôi rùng mình. Tôi hất tay thằng Đăng ra, nhắm mắt nhắm mũi, chạy một mạch về cổng. Thằng Đăng cũng vừa chạy vừa chửi, này này, chạy sao không bảo tao, mày què sao mày chạy nhanh thế. Về đến cổng, tôi gọi mẹ thật to mấy câu để cho đỡ sợ, rồi chui vào trong nhà bật đèn. Mẹ thấy chân tôi máu me be bét. Đến lúc nhìn xuống kỹ thì thấy tôi bị bật mất móng chân tự bao giờ. Mẹ vừa băng lại vừa hỏi tôi. Tôi cũng chỉ đành nói dối là tôi vấp phải đá bật móng chân. Sau khi xử lý hết bẩn thỉu và những vết thương, tôi leo lên giường mà ngủ. Nằm bên cạnh ông nội, tôi nghe ông bảo, ngủ sớm đi, cứ lục sục cái gì thế, mai ông còn phải dậy sớm làm ít quang gánh mới sọt lên chợ phiên bán đấy. Làm gì mà nghịch ngợm cho lắm, và rồi nó rôm nó nóng lục xả lục trục thì không định cho ông mình ngủ à. Làng tôi ở vùng Bắc Ninh trước đây có nghề làm quang gánh, người ta gọi là làng Triện Quang ấy, chứ thực ra tên làng tôi là làng Phương Triện. Mỗi một lần đi chợ với ông, tôi được ăn đủ thứ ông mua cho, nào là bánh cuốn, bánh rán rong, lại mua cả bánh đa mang về. Thành ra cứ mỗi một lần như vậy, tôi thích theo ông lắm. Tôi nằm ấy mà cứ nghĩ về viễn cảnh ngày mai được ăn uống no say mà thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn ngủ mê mị ấy, bất giác tôi thấy có cơn gió lùa tới, làm cho cánh cửa sổ va đập côm cốp. Âm thanh làm cho tôi tỉnh lại. Lại đúng lúc buồn đi vệ sinh, tôi đốt lên. Lại lúc tối, ăn liền mấy que kem, bây giờ tức bụng. Còn ngái ngủ, tôi lững thững đi ra đầu hồi, chỗ ấy có cái bụi chuối mà vạch quần ra. Còn đang lim dim chuẩn bị mở van nước thì tôi giật mình. Tôi nhìn thấy hình bóng đúng là của thằng Thương. Nó đang đứng sát ở tường bên kia nhà hoang. Là vì cũng cách xa, tôi cũng không chắc chắn lắm. Nhưng có lẽ đến 9 phần 10 cái bóng dáng ấy là của thằng Thương. Tôi thắc mắc, bây giờ 12 giờ đêm, nó ra đấy làm gì? Hay là mình hoa mắt? Tôi cau mày nhìn cho kỹ, đôi mắt lim dim lại để thích nghi với bóng tối. Quả thật, đính chính là thằng Thương, không thể lẫn đi đâu được. Cái áo đấy, cái quần đấy, cái bộ dáng đấy, chơi với nhau bao nhiêu năm, tôi lại có thể nhầm. Thế nhưng bây giờ lại thêm một việc làm cho tôi choáng váng. Thằng Thương đang từ từ ngoác cái miệng rộng ra, hai hốc mắt của nó nhều máu. Rồi cái đầu của nó cứ nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng. Tôi còn đang kinh hãi, cố nén tâm lý của mình để cho bình tĩnh hơn, thì bất giác cái đầu đó rũ xuống một cái. Cái cần cổ dài thòng lòng, dễ phải đến một mét. Cái đầu cứ treo lủng lẳng ở dưới chân. Tôi ú ớ hét lên một tiếng. Bấy giờ, tôi va đập, dãy rủa tay chân, làm cho ông tôi tỉnh giấc. Ông tôi vội vàng quay sang lay lay. Phong ơi! Phong! Thế mê man cái gì mà gào thét thế? Phong! Ê, tỉnh lại con ơi! Tôi mở mắt ra bàng hoàng. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Mà không chỉ như vậy, tôi lại còn đái dầm nữa. Tôi hoang mang hỏi. Ông ơi! Con mơ... Rồi kể lại giấc mơ cho ông nghe. Ông chỉ cười. Ban ngày chạy nhảy nghịch ngợm cho lo lắm vào. Tôi mới nằm mơ làm mộng đấy. Tôi hoang mang, đứng dậy, đi sang bên tủ, lấy cái quần để thay. Thì đúng lúc ấy, ở bên ngoài kia, tiếng con chim lợn ở đâu bay qua bay lại bên khu vườn, kêu lên những âm thanh ghê rợn. Tôi quay lại hỏi ông. Ông ơi, chim lợn nó kêu ở đâu là có người chết phải không ông? Ông nội giải thích, chim lợn là loài săn đêm, ăn chuột với xác chết. Nó có thể ngửi thấy mùi tử khí, cho nên nó hay tập trung ở những nơi có xác động vật chết. Đặc thù là những nơi có tử khí. Ông cũng giải thích, có khi là cụ Toản ở xóm giếng sắp mất, cho nên chim lợn nó đến đây nó kêu. Cụ Toản năm nay cũng ngoài 90, mấy hôm trời nóng, thời tiết nó khó chịu, có khi cụ cũng sắp đi. Ông đang nói thì ở ngoài có tiếng gọi. Ông lẩm bẩm. Ê, đây, tao vừa nhắc đi. Có khi là ông cụ Toản ông đi mẹ nó thật rồi. Người ta gọi sang lo việc các cụ đấy. Xong, ông đứng dậy mở cửa. Bây giờ có nằm một mình, tôi cũng chẳng dám. Bởi cái giấc mơ kinh hoàng vừa nãy nó còn ám ảnh. Tôi vùng dậy chạy theo ông ra ngoài cổng. Ai đây? Thế đêm hôm có cái chuyện gì mà còn gọi cổng đây? Dạ, ông đấy à? Dạ, cháu là nhà La đấy ạ. Ông ơi, thế thằng Cu Phong nhà ông nó có đấy không? Ôi trời ơi, thằng Cu Thương nhà cháu nó đi chơi mà từ tối đến giờ chửa thế về. Lúc tối bố mẹ nó có đánh điện từ trong Nam về, bảo nó là hai hôm nữa nó thi cử xong thì cho nó vào đấy chơi với bố mẹ nghỉ hè. Xong rồi nó bảo nó đi chơi với bọn thằng cu Phong á, thằng cu Nam á. Bây giờ chưa về mà ông bà nhà cháu lo quá, cho nên là bảo cháu đi tìm. Đoạn vừa thấy tôi, bác của thằng Thương lại hỏi: Thế thằng cu Phong đấy à? Thế có biết thằng Thương nó đi đâu không? Chết thật, nửa đêm nửa hôm rồi. Dạ. Thế tối chúng mày đi đâu? Xong, người đàn bà lại cứ than than thở thở. Đến bây giờ, tôi cũng thật sự rùng mình. Hóa ra là thằng Thương chưa về. Tôi lắp bắp mà nói dối chối tội: Ôi tối, cháu với cả thằng Thương đang ngồi chơi cùng với cả bọn thì nó bảo nó đau bụng, nó bảo nó đi về đi ỉa mà. Xong từ lúc đấy nó không ra nữa bác ơi. Người đàn bà đã rơm rớm nước mắt vì lo lắng. Thế có thấy nó đi với ai không? Nó có đi với đứa nào không? Tôi lắc đầu không biết. Bởi vì thật ra lúc đấy cũng chỉ có mấy thằng chơi với nhau, đều là người ở trong làng quen biết nhau cả. Tôi chợt nghĩ đến, tôi bảo: Bác ơi, hay là nó rủ con Lan đi chơi, hay bác sang nhà con Lan hỏi xem, biết đâu con Lan nó biết ạ. Con Lan nhà ông Vi đó hả? Vâng, chúng cháu cũng chơi với con Lan, mà thằng Thương với con Lan, bọn nó đang đồn là yêu nhau đấy. Ấy thế là người đàn bà liền quay đi. Ông nội cũng bảo bà đi bộ, giờ này thì đến bao giờ mới tới. Liền quay sang vào bên trong, bảo bố tôi dậy lấy xe máy đưa bà ấy đi hỏi han xem. Ông còn lầu bầu: Mẹ cha nè, đêm hôm rồi còn để cho người lớn phải đi tìm, hư đốn đến thế là cùng. Vua ơi, nhanh cái tay lên đưa người ta đi tìm thằng cu Thương xem nào. Vừa nghe đến, bố tôi lúc đấy mới gật gù bước ra. Thế nhưng mà đêm hôm biết tìm nó đâu bây giờ, con ngủ mai con còn đi làm. Thôi, việc nhà người ta cũng là việc nhà mình, giúp người ta một hôm đi. Đưa bà ấy sang bên nhà Vi ở xóm bên đi, hỏi con Lan xem có biết cái thằng ôn con nó đi đâu không. Đêm hôm thế này. Dạ vâng. Gầm nữa, mẹ nó cứ lôi nó về đánh quẻ mẹ nó chân đi, còn mới chở cháu hộ. Bố tôi lầu bầu rồi dắt con xe 81 ra, đưa người phụ nữ kia sang bên nhà con Lan. Lúc này tôi cũng vô cùng hoang mang. Tôi biết tính của thằng Thương, không dám sang đó một mình. Mọi lần đi, nó toàn bắt tôi đi cùng, rồi còn hứa là mua cho tôi điếu thuốc với cái kẹo cao su để ngồi đốt thời gian cho chúng nó hí húi về vãn. Vừa vào đến cửa, ông nội đã hỏi: Thế tối đi chơi đâu mà tay chân xước xát thế này? Hay là chúng mày lại đi đánh nhau hả con? Tôi vội vàng giải thích với ông là tôi đi chơi, vấp ngã, đau chân. Ông nội cũng chả tin đâu. Thế nhưng vì khuya rồi, ông cũng chẳng gặng hỏi. Thôi, đi ngủ, mai còn dậy sớm. Ông đợi bố mày về xem như thế nào, rồi ông cũng đi nghỉ thôi. Tôi quay đầu đi vào trong giường, mà trong lòng lo lắng sốt ruột, nằm cũng chẳng ngủ được, chỉ mong sao là thằng Thương nó thực sự sang bên đó, hoặc là ở một chỗ nào đó mà con Lan nó biết. Cứ nằm như thế lật qua lật lại, trong đầu đủ thứ suy nghĩ. Đúng là cái cảm giác của một kẻ mang tội đang chờ bị phán xét. Bất giác từ bên ngoài một cơn gió lạnh lẽo thổi vào. Ông nội đang ở bên ngoài ngồi hút điếu thuốc lào, cũng lầu bầu: Quay lạ, sao mới tháng 8 mà lại có gió bấc nhỉ? Bất giác ông nhìn ra ngoài cửa sổ, ông thấy một đàn quạ vừa bay lượn ngay quanh cây mít bên nhà ông Tạo, bên kia khu vườn hoang. Ông lẩm bẩm: Không lẽ tất cả những gì thầy nói nó lại đến sớm như vậy sao? Một lúc sau, bố tôi về báo với ông là không thấy thằng cu Thương ở bên kia. Còn bé Lan cũng không biết thằng cu Thương ở đâu. Bố tôi đưa bà bác nó qua mấy quán bia, chỗ bọn thanh niên hay chơi cũng chẳng thấy. Đành đưa về, an ủi tạm rằng có thể là nó ham chơi đâu đó. Có khi mai nó về. Chưa lo lớn như thế rồi, cũng có phải cứ bảo bắt cóc là bắt cóc được đâu. Thấy bố nói như vậy, bà kia cũng an tâm phần nào. À, thế thôi đi ngủ đi. Tôi cứ thế nằm thao thức mãi, rồi chìm vào giấc ngủ. Độ 4 giờ 30 sáng, ông nội gọi dậy đánh răng rửa mặt, đi chợ sớm, thì tôi nghe có tiếng ồn ào láng nháo ở bên khu nhà thằng Thương. Tôi chạy ra cửa, đã thấy mẹ từ bên ấy chạy về, mặt cắt không còn một giọt máu. Mẹ tôi hớt hải lắp bắp. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, thầy ơi thầy, thầy ơi, mình ơi, là phát hiện ra thằng bé Thương rồi, nó treo cổ chết, ở bên cây mít, nhà ông Tạo, ở bên kia vườn hoang kia kia. Tin ấy nghe như sét đánh ngang tay. Đầu óc của tôi như ủ đi mụ mị. Tại sao lại như thế? Rõ ràng là hôm qua nó còn chơi vui vẻ như thế cơ mà. Ông nội vỗ mạnh vai tôi một cái. Tôi giật nảy cả mình. Đi vào nhà đi. Ông chạy qua đấy xem như thế nào. Nhưng tôi cũng nhất quyết chẳng nghe. Cứ thế mà chạy theo sau. Ông nội mặc kệ. Hai ông con chạy sang tới nơi thì cảnh tượng kinh hoàng. Thằng cu Thương treo cổ lủng lẳng trên cành mít, cách mặt đất dễ cũng phải đến 15 mét. Ấy kỳ lạ chính là cái cảnh nó chơi vơi thế kia, ở tận trên ngọn mít, có làm sao mà nó lại leo ra tận đấy. Cái đầu của nó ngoẹo sang một bên, mặt mũi nó tím bầm, phù cả ra. Mắt của nó bị con gì ăn mất moi một bên, bên còn lại cũng bị bục cả ra, lủng lẳng mấy sợi gân máu. Cái lưỡi của nó thè ra quặt sang một bên, miệng nó ngoác ra, và điều kinh khủng là trên khuôn miệng ấy, nó vén lên một nụ cười vặn vẹo, kinh dị. Bà La khóc ngất lên ngất xuống, may có ông La vẫn còn cứng rắn. Mấy thằng đưa bà vào trong nhanh lên, một thằng nào đánh điện vào nam cho bố mẹ nó, bảo nó là tai nạn đang nằm viện, đừng có nói là nó chết nghe chưa. Ai đi gọi dân quân mới trưởng thôn, rồi báo công an mau lên. Ông La miệng nói, cũng quay mặt đi lau vội những giọt nước mắt. Ông nội tôi sang dìu ông La vào nhà. Thôi từ từ thế đi vào đây xem có việc gì. Mọi thứ cứ để bọn thanh niên nó làm, giờ có đau buồn quá cũng không giải quyết được gì. Ông La ngồi bệt xuống ở bên thềm, ôm mặt. Những giọt nước mắt rơi lạ chã. Ông già đã sống sắp hết một kiếp người, có làm sao mà ông trời còn đầy đọa để cái cảnh ông tiễn cháu, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cho đến khi ông trưởng thôn cùng với 4 anh công an đến, tôi lúc ấy vẫn chết lặng tại chỗ, không dám cả nhìn xác của thằng Thương nữa. Tôi ân hận nếu như ngày hôm qua tôi nói ra sự thật với ông nội, để vào bên vườn hoang mà tìm, có khi nó cũng không sao. Nếu như tôi không rủ bọn trẻ con vào đây, nó cũng không đến nỗi ra cớ sự này. Bây giờ thằng cu Nam với thằng Đăng cũng chạy sang. Nó vừa nhìn thấy tôi đứng ấy, nó chạy qua hỏi. Tôi cũng không biết phải trả lời với chúng nó làm sao nữa. Đứa nào đứa đấy run bần bật, mặt tái mét. Chúng tôi cũng thằng ngầm quyết định với nhau. Nếu như công an hỏi, chúng tôi sẽ khai thật tối hôm qua đã làm những gì. Bên công an sau khi chụp ảnh hiện trường, nhờ cô Thảo mở khóa cổng để vào trong, xem lại hiện trường. Lúc đến bên gốc cây mít, họ thấy đôi dép cùng với một ít máu loang lổ ở dưới gốc cây. Họ đem mẫu máu về xét nghiệm xem có phải là của thằng Thương hay không. Họ hỏi ông bà La xem là thằng bé có mâu thuẫn với ai trong gia đình hay không, chuyện tình cảm có vấn đề gì hay không, có ai thù ghét gì đến nỗi phải sát hại nó hay không. Độ 2 tiếng sau trời đã sáng bảnh, mọi thứ mới xong xuôi. Họ mới báo cho người nhà là bây giờ có thể vào đem cái xác để về chuẩn bị an táng. Ông trưởng thôn sai hai anh dân quân lên tháo cái xác, nhưng vì ở trên cao cành mít lại treo lủng là lủng lẳng vươn ra rất dài, loay hoay mãi chưa biết làm thế nào. Một anh lấy con dao định chặt cành mít rồi lấy dây thừng thòng vào cái xác đưa xuống dần. Anh kia vừa định cầm con dao lên chặt thì chẳng hiểu làm sao mắt hoa lên, đầu óc choáng váng, lại chặt trúng vào cái gióng chân. Cũng may lực tay không mạnh lắm, cái gióng chân ấy vậy mà cũng lủng lẳng gần rời cả ra. Anh này nghiến răng nghiến lợi chịu đau mà bám vào cái dây thừng, vẫn cứ giữ chặt cả người mình lẫn cả cái người thằng Thương lủng lẳng ở trên ấy, không bị rơi xuống dưới. Mọi người bên dưới lúc ấy một phen hoảng hốt xì xào bàn tán. May chứ mà lúc ấy mà văng mạnh một cái, có khi không chỉ cụt chân đâu, mà cả người, cả ngọn cây mít gãy, rồi cả cái xác của thằng Thương cũng rơi xuống, có khi lại thành mấy mạng. Họ bắt đầu hốt hoảng xì xào bàn tán. Có khi là ông Tạo, ông về ông bắt nó đi rồi. Khốn khổ, sống ác thế, chết đi còn không để người ta yên. Lại có ông già nói, hay là cái phong ấn mà thầy Tâm Đức đã phong ấn 20 năm trước đã mở ra rồi. Biết bao nhiêu là thắc mắc, lo sợ, người dân trên mặt mũi ai nấy đều hoang mang. Người trẻ thì kinh hoàng bởi cái chết ma quái, người già thì dường như đang sợ một cái nỗi sợ ám ảnh nào đó từ xa xưa dội về. Lúc người ta đưa anh thanh niên kia lên trạm xá để sơ cứu, rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Ông tôi nghe thấy có người chặt vào chân, chạy ra, vừa nhìn thấy mọi sự, ông đã quát. Ôi giời ơi, chúng mày muốn chết à mà đi mang dao chặt cây đấy, không động vào đấy được đâu, rồi chết, chết cả làng bây giờ. Ông bảo mấy anh trai trắng phá bức tường này ra. Rồi sau đó ông đi sang nhìn quanh gốc cây mít. Ông cau mày nói, chúng mày đi vào trong nhà ông La xin cái bát nhang trên gia tiên bê ra đây. May ra gia tiên bảo vệ con cháu, trấn áp cái đám này để người ta mang cái xác xuống. Người dân còn chưa kịp hiểu ông nói cái đám này là đám nào, thế nhưng họ lo sợ một nỗi sợ vô hình. Không ai bảo ai, người ta chạy vào, sang thẳng bên nhà ông La, bê cái bát nhang lên. Ông nội cầm cái bát nhang, giơ cao lẩm bẩm. Dạ, con Trần Danh Đào, hôm nay ở làng có thằng cháu xấu số gặp nạn, bị thế lực không sạch sẽ no quấy no dối. Kính xin mượn uy các vị gia tiên trấn áp để đưa cháu nó xuống làm lễ an táng cho cháu nó, cho nó nhẹ nhàng thanh thản mà ra đi. Ấy chứ kính xin các vị. Đoạn ông nội bốc một ít cho trong bát nhang, rắc đều xung quanh gốc cây. Bỗng nhiên cái cây rung lên nhẹ nhẹ mấy cái. Ông nội liền bảo, được rồi, thế mấy thằng thanh niên leo lên chặt cái cành kia, buộc cái dây cẩn thận vào đấy, gỡ nó xuống, như là không được cắt cái dây đâu, à, tuyệt đối là phải gỡ nó ra rồi mới đốt nó đi nhá. Ấy thế là lại có hai anh nối thang mà trèo lên, vừa chặt một phát thì kinh hoàng, nhựa từ cây mít tứa ra đỏ tươi như máu. Anh kia sợ quá định vứt dao leo xuống thì ông nội quát, ồ hay cái thằng kia, chặt đi, mày làm dở rồi mày mà xuống nó vật chết cụ nhà mày. Thế là anh kia sợ quá, nghiến răng nghiến lợi run rẩy chặt tiếp. Nhưng cũng may, không có cái sự gì xảy ra cả. Thế là cả cành mít, cả cái xác của thằng cô Thương bị người ta lủng lẳng trong dây thừng mà co xuống dưới. Chứng kiến xác của ông bạn mình khuôn mặt biến dạng sưng phù. Cứ thế mà được đưa xuống. Thỉnh thoảng do đà kéo không đều tay hoặc là do gió thổi. Cái xác cứ giật giật, đung đưa. Từ độ cao 15 mét, nhìn lên, cảm giác trông cũng rất dị hợp. Hôm ấy bầu trời âm u, lòng người cũng u âm. Cái làng hơn 20 năm nay bình yên. Vậy mà nay tai họa ập tới, ai trong lòng cũng nặng trĩu. Tiếc thương cho một số phận tuổi đời còn quá trẻ mà đã phải lìa xa cõi sống. Những người già bất giác nhớ lại những gì là ông thầy 20 năm trước đã nói, nay có khi lại thành hiện thực mà ám ảnh ngôi làng này. Giờ thầy đã mất, liệu có còn ai đủ đạo hạnh để đứng ra bảo vệ cái làng này hay không? Cả ngôi làng cứ như là trầm xuống vậy. Ông nội kéo tay tôi, bảo đi về, chứ ở đây cũng chẳng làm được gì. Lúc hai ông con về đến nhà, ông mới hỏi: "Thế bây giờ mày nói thật xem, tối hôm qua mấy đứa chúng mày đi đâu, làm gì?" Tâm lý của tôi bây giờ cũng không thể nào chịu được nữa. Tôi ứa nước mắt rồi mếu máo kể cho ông nội nghe tường tận. Nghe xong thì khuôn mặt của ông biến sắc. "Thôi chết rồi, sao chúng mày không nghe lời ông dặn? Chúng mày có biết nơi ấy là cái nơi nào không? Chỗ ấy không phải là để chơi để đùa được. Nơi ấy đã vùi đến 6 mạng người rồi đấy." Rồi sau đó, ánh mắt mờ đục của ông nội như đang cố suy tư lại về một miền ký ức xa xôi, kinh hoàng lắm. Vào những năm 1940, khi quân Nhật Bản bắt đầu chiến dịch Đông Dương, tràn quân sang, chiếm đóng, trong đó có Việt Nam. Quân Nhật cướp bóc, bắt dân ta nhổ lúa trồng đay, khiến cho người ta cũng chẳng có lương thực mà ăn, đâu đâu cũng chết đói nằm la liệt. Cũng may ở làng lúc ấy có ông bá Hộ Lẫm, là nhà giàu nhất vùng, nhưng cũng sống nhân đức lắm. Ông cho mở kho cứu đói, khắp trong làng ngoài xã, ai ai cũng kính trọng. Nhưng ông bá Hộ Lẫm sống nhân đức là thế, mà lại đẻ ra thằng con trời đánh, ấy chính là thằng Tạo. Năm đó ông Tạo 12 tuổi, nó vẫn chơi với bọn thằng Tèo chăn trâu cho nhà nó. Thằng Tèo con nhà bà Tình, ngoan lắm, ngày nào cũng vậy. Cứ sáng là nó dậy sớm nhất đi mò cua bắt ốc, rồi lại sang bên chăn trâu thuê cho nhà ông Lẫm. Chiều lại về chăm sóc mẹ già bị chứng thấp khớp hành hạ. Vì hai đứa chạc tuổi nhau, chiều hôm ấy thằng Tèo dẫn trâu ra đồng, thằng Tạo cũng hay lẽo đẽo đòi đi theo, nói ra đó có đám trẻ trâu chơi cùng rất vui. Vừa ra tới nơi thấy bọn trẻ đang lấy ống nứa vót thành que để lùa trâu. Chơi được một lúc, mấy thằng chúng nó rủ nhau xuống ruộng té nước. Đang chơi thì một thằng nặn một nắm bùn định đả thằng Tèo. Thằng Tèo né được, nắm bùn văng trúng người thằng Tạo ở đằng sau. Thằng Tạo tức lắm, trách thằng Tèo có làm sao không đỡ mà lại né, để dây lên người. Nó tức mình, nó lấy cây nứa vụt thằng Tèo. Ấy thế nhưng mà chẳng hiểu làm sao, loay hoay cái cây nứa sắc như thế, xiên trúng vào mắt trái thằng Tèo, lòi cả con ngươi, treo lủng lẳng, rồi xuyên thẳng vào cái hộp sọ của thằng Tèo. Thằng Tèo gục xuống, tay chân co quắp dãy dãy mấy cái, rồi nằm im, máu me theo cái vòi ống nứa, chảy ra ống ọc. Thằng Tạo hoảng quá, tưởng thằng Tèo chết, định tìm cách phi tang. Nó dọa là sẽ cho người bắt bỏ tù hết, nếu như cái đám trẻ trâu dám nói ra sự việc. Rồi sau, nó bắt mấy thằng cùng nó bới cái lớp bùn ở dưới ruộng, vùi xác thằng Tèo. Lúc vùi cái xác xuống thì thằng Tèo miệng vẫn còn run run, tay vẫn còn co giật cử động. Thế nhưng vì là phận cùng đinh con sâu cái kiến, ngay cả việc bố thằng Tạo là ông Lẫm vẫn hay phát lương thực cho nhà chúng nó, cho nên đám trẻ con nghe theo răm rắp mà làm theo lệnh của thằng Tạo. Xong, đứa nào đứa nấy nùa trâu về sạch. Thằng Tạo cũng thế mà đi về, nhưng im thít, không dám kể chuyện này cho ai. Đến tối, bà Tình đợi mãi không thấy con về, liền chạy sang bên nhà ông Lẫm hỏi. Ông bà Lẫm mới cho nhà cháu hỏi là có thấy thằng Tèo nhà cháu nó đi chăn trâu về chữa. Tôi cũng đang đợi nó về đây. Hay là nó mải chơi, nó để trâu đi mất mà nó sợ không dám về. Hai thằng gia nhân chạy ra ngoài cổng, theo lệnh của ông bá Lẫm đi tìm nó xem. Trời sắp tối rồi. Được một lát, hai thằng nó chạy về. Bẩm ông, con thấy trâu nhà mình rồi, đủ cả 15 con, nhưng mà thằng Tèo thì chả thấy bóng dáng đâu ông ạ. Linh cảm thấy có sự chẳng lành, bà Tình van xin ông Lẫm cho người đi tìm con. Ông Lẫm mủi lòng cho gọi thêm 4 đứa gia nhân nữa. Chúng bay cùng với bà đi tìm thằng Tèo về đây, để ý ao chuông gần cái chỗ nó thả trâu nhớ. Ra ngoài đồng, bà Tình cùng với mấy người hàng xóm và cả đám gia nhân lục tìm từng bụi cỏ bờ cây, mò cả bên dưới ao. Đèn đuốc sáng rập trời, ấy thế nhưng vẫn chẳng thấy. Bà Tình thất vọng quỳ sụp xuống lắp bắp khấn vái. Ông trời ơi, ông thương con thì ông chỉ cho con chỗ tìm con về. Tèo ơi, thương mẹ thì về với con, với mẹ con ơi, là Tèo ơi. Tiếng người đàn bà đau khổ gào khóc vang lên đến thê thiết. Bỗng nhiên xác của thằng Tèo ở dưới vũng trâu đầm nổi lên. Mắt của nó một bên trợn ngược mở đục, tay chân co quắp, miệng há hốc toàn bùn. Mấy thằng gia nhân nghe bên ấy có tiếng lụng bục, lõm bõm thì lấy đuốc soi ra, thấy xác của thằng Tèo đang lập lờ. Bà Tình chết lặng chạy tới, ôm lấy xác con, thì máu từ trong miệng, trong mũi, trong mắt của nó ồng ọc chảy ra. Một thằng gia nhân vội vàng chạy về báo ông Lẫm, dẫn thêm người, cũng bảo người gọi quan Tây về xem tình hình. Thực ra thời ấy mạng người nó rẻ lắm, có khi còn trả bằng nắm gạo. Thế nhưng đây là sự mà ông Lẫm đã ra lệnh, cho nên bọn gia nhân làm nó cẩn thận kín kẽ lắm. Đoạn xong sự việc, ông Lẫm bỏ tiền ra lo ma chay cho thằng cô, còn cho bà Tình một khoản để mà sinh sống. Thằng Tạo biết là tìm được xác thằng Tèo, sợ lắm. Nó kể với mẹ nó, ấy chính là bà Bá Yến. Bà Bá Yến tính tình cay độc ích kỷ, lại bênh con, nhưng vì ông Lẫm là người nghiêm khắc cứng rắn, phàm là mấy chuyện lặt vặt, bà không dám can thiệp. Chỉ đến khi thằng Quý Tử nó kể, bà sốt sắng, nhưng bà cũng không dám nói với chồng, bởi vì kiểu gì ông cũng sẽ báo quan. Bà Bá Yến đi trước một bước, hối lộ cho quan Tây, nhờ về nói với ông Lẫm là thằng Tèo nhà bà Tình bị trâu húc chết. Sau đó đàn trâu nó lồng lên, nó dẫm ở trong vũng bồn. Ông Lẫm cũng cho qua, chẳng để bụng. Dù gì quan đã kết luận như vậy thì chắc sự ấy là cái sự tai nạn. Thế nhưng bà Tình lại khăng khăng là con bà bị sát hại, bởi vì thằng Tèo đã chăn trâu đến cả chục năm nay, từ hồi còn nứt mắt. Nếu như mà đàn trâu nó chưa thuần thì không sao. Nó chăn đàn trâu này cũng 5-6 năm rồi, làm gì có cái chuyện nó lồng lên như thế. Hơn nữa bị trâu húc thì trên người phải bị có vết bầm tím dẫm đạp, chứ đằng này chỉ có một vết thương chí mạng ở mắt. Thế nhưng phận người dân thấp cổ bé họng, nói thì ai nghe, bà đành im lặng. Về phần bà Ba Yến cũng giở vờ sang thăm hỏi tình hình để dò la. Bà Tình từ hôm con mất thì cứ như là người mất hồn, tha thần ở chỗ cái xác của thằng Tèo. Trong đám trẻ con vùi thằng Tèo hôm trước, có thằng thấy thương bà Tình lại là chơi thân với thằng Tèo. Nó đã bí mật nói cho bà biết nguyên nhân thằng Tèo chết. Bà Tình ức lắm, bà nghĩ hóa ra bấy lâu nay gia đình ông giả nhân giả nghĩa, bà nhất định phải đến để đòi lại công bằng cho con bà. Bà đến cổng gọi ông Lẫm, nhưng lại đúng hôm ông Lẫm không có nhà, chỉ có bà Ba Yến. Vừa thấy bà Tình om sòm, bà Ba Yến liền hiểu ra, biết là việc con mình giết thằng Tèo đã bị lộ. Bà sai thằng Hoàng là một thằng gia nhân thân tín đưa bà Tình vào nhà, tránh việc hàng xóm láng giềng người ta dị nghị, bảo thằng kia đi khóa cổng để người ta không dòm ngó. Vào đến nhà, bà Tình bấy giờ như đã mất hết lý trí, giằng co bà Ba Yến mà chửi mà rủa. Bà Ba Yến đanh mặt lại, hất văng bà Tình ra. Ờ hay, cái con đĩ nghèo mạt hạng này, thế con mày được con tao hóa kiếp cho là phúc tổ ba đời nhà chúng mày đấy. Rồi ai lo ma chay cho chúng nó hả? Giời ơi, rồi tiền đâu để cho mà lo cho cuộc sống sau này hả? Thế chẳng phải từ nhà tao à? Mày ngu lắm, mày câm mẹ cái miệng mày đi, chứ không lằng nhằng tao chôn mẹ cả mày đấy. Bà Tình nghe đến đây thì cũng điên cuồng, bà vớ lấy cây phất trần mà vụt tới tấp vào bà Ba Yến. May mà có thằng Hoàng là thằng nô nhà bá gần đấy, nó vùng chân nó đá một cái. Bà Tình lăn quay ra, đầu đập vào cái cạnh bàn, máu phun thành vòi. Nhưng bà vẫn cứ điên cuồng. Chúng mày là quân thật đực, chúng mày là quân giết người, ác giả ác báo, có lập ma. Tao cũng thành quỷ để giết chết cả nhà chúng mày. Mụ Ba Yến điên quá, cầm cái ấm nước vẫn còn nóng, ném thẳng vào đầu của bà Tình. Đúng lúc, ông Lẫm vừa trên huyện về, đứng ở bên ngoài, ông gọi to. Bà nó ơi, thế làm cái gì mà đóng cửa thế? Em mở cửa cho tôi vào xem nào, nắng vỡ mẹ nó đầu ra đây rồi. Bà Ba Yến giật mình vội sai thằng Hoàng kéo tạm cái xác đã rũ ra của bà Tình ra chỗ gốc mít sau nhà mà vùi lá chuối lên, rồi bắt con gà bẻ cổ ném ra giữa nhà. Đoạn mới ra mở cổng cho chồng. Vào tới nơi thấy bê bết là máu, là mảnh sành. Ông mới hỏi, thì thằng kia bẩm. Dạ bẩm ông, nãy con gà nó sổng ra, nó nhảy vào nhà làm đổ cái ấm. Bà con sai con bắt, con đuổi không được, con tức con vung tay con đập chết, máu nó bắn tung tóe ra. Ở bên ngoài kia, bà Tình nằm đó thoi thóp, chưa chết hẳn nhưng hơi thở yếu lắm, không gượng dậy được. Mãi đến tận đêm, khi mà run run rẩy rẩy lần theo cái gốc mít mà đứng dậy, bà liền tháo sợi yếm buộc vắt lên cành mít, rồi từ từ thò đầu qua cái thòng lọc. Đôi mắt của bà trợn lên, nhìn thẳng vào trong ngôi nhà bề thế của nhà ông Bá Lẫm, miệng cứ lẩm bẩm. Tao phải báo thù, tao phải giết chết chúng mày, cái quần thất đức. Tèo ơi, mẹ xuống với con đây, rồi cả nhà chúng mày phải chết, cả nhà chúng mày sẽ phải chết. Tao sẽ giết chết từng đứa trong nhà chúng mày. Nhớ lấy. 12 giờ đêm hôm ấy, bà Ba Yến chờ chồng ngủ say mới sai thằng Hoàng đi ra gốc mít hòng phi sang xác của bà Tình, rồi sẽ cho nó một món tiền để mà lấy vợ. Ra đến nơi thì thằng Hoàng chết lặng người khi mà cái xác của bà Tình tưởng đã chết rồi. Ấy thế mà nay lại treo lủng lẳng ở trên cây mít, đầu tóc bê bết máu, có chỗ đã khô cứng lại thành vệt đen xì xì. Miệng cũng nhèo máu từng dòng nhỏ giọt xuống đất. Điều kinh hãi hơn ấy chính là đôi mắt của bà Tình trợn ngược lên xuất huyết, phủ màng đỏ ngầu, ghê rợn. Nó hãi quá chạy vào báo với bà chủ. Bà Ba Yến thấy vậy kinh hãi, sai thằng Hoàng đưa xác của bà Tình về nhà, rồi đốt luôn căn nhà rơm của mẹ con bà ấy, tạo hiện trường giả là chết cháy. Thằng Hoàng quấn cái xác vào trong cái đống lá chuối, buộc cẩn thận, vác lên vai, chạy băng cánh đồng. Đi đến đoạn ao sen, lo loáng thoáng thấy có tiếng động mạnh ở dưới ao, như là có người đang tắm. Lúc này nó run lắm, nhưng nghĩ đến khoản tiền cưới vợ, nó lại tiếp tục đi. Đang lần mò ở bên bờ ao, đường lún, thấp tấp ta tấp tỉnh. Nó không biết ra làm sao, ngó bên trái, ngó bên phải, thì bất giác có bàn tay từ bên dưới thò lên, túm lấy cổ chân của nó mà giật mạnh. Thằng Hoàng kinh hãi, hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Cho đến khi nó tỉnh dậy thì nó bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trong căn lều cỏ của mẹ con nhà bà Tình. Chân tay của nó cứng đờ đờ. Lúc này, cái thây của bà Tình lại đang đứng lù lù ở góc lều. Khuôn mặt của bà tím ngắt phù lên, miệng của bà ngoác lên một nét cười ghê sợ. Ở trên vai của bà Tình là một con cá chê to lắm. Nó há miệng, phun ra bùn hôi thối kinh tởm. Chúng mày giết con tao. Chúng mày giết con tao. Tao sẽ cho từng đứa chúng mày phải chết, phải chịu sự dày vò mà con tao phải chịu. Lũ khốn kiếp, chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Mẹ là nhà chúng mày. Về phần bà Bá Yến, đợi mãi không thấy thằng Hoàng về, bà lo lắng sai người sang bên ấy xem tình hình thế nào. Khi đến căn lều thấy đã cháy bùng bùng, bà vui lắm. Còn thằng Hoàng thì kệ cha nó, kiểu gì chả phải quay về mà lấy tiền. Sáng hôm sau, người ta cũng bàn tán xôn xao về chuyện túp lều của mẹ con nhà Tình, Tèo bị cháy. Ai cũng thương cảm, suy nghĩ có khi là bà ấy vì nhớ con, cho nên tâm thần lẩm cẩm, tự đốt nhà mình. Nhưng khi các quan thầy kiểm tra hiện trường thì phát hiện, ấy là xác của một người đàn ông, chứ không phải là xác của bà Tình. Bà Yến nghe thế thì sợ lắm. Vậy, cái xác ấy là thằng Hoàng. Thế còn... còn bà Tình đâu? Không lẽ? Vào lúc ấy, có tiếng kêu thất thanh của một đứa gia nhân hốt hoảng chạy vào, báo phát hiện có cái xác người phụ nữ gầy gò đang treo cổ lủng lẳng trên cây mít. Ông Lẫm nghe thế vậy thì hoảng hốt chạy ra xem, nhận ra ấy chính là bà Tình. Ông vội vàng bảo gia nhân cắt dây hạ cái xác xuống. Bà Yến vừa nhìn thì tái mặt. Ô, ông ơi! Ông ơi, ma! Ma có cái gì? Đi, người chết treo cổ chứ ma có cái gì? Ông Lẫm nói là như vậy, nhưng ông làm sao biết? Đêm hôm qua rõ ràng chính bà Bá Yến tận mắt nhìn thấy là thằng Hoàng nó đã hạ xác của bà Tình xuống cơ mà. Một hồi sau, mấy anh quan tây chạy vào khám xét qua loa cho có lệ, bởi vì bà Bá Yến cũng đã đút tiền cho chúng nó rồi. Kết luận là treo cổ tự vẫn. Ông Lẫm cũng nghi ngờ bởi vì phát hiện ra có vệt máu ở trên đầu. Thế nhưng thôi, muốn giải quyết cho nhanh, cho nên là cũng kệ. Mọi chuyện xong xuôi, vì gia đình bà Tình không còn ai, Ông Lẫm sai người mua áo quan rồi đem chôn tạm bà Giang bên góc nghĩa địa, coi như cái nghĩa tử là nghĩa tận. Tưởng rằng sự việc thế là xong, thế nhưng nào ngờ đến tối, khi ông Lẫm sai đứa gia nhân ra sau vườn nhà đón cái buồng chuối về để mùng rằm thắp hương, thì nó rùng mình nghe tiếng ho khổ khổ của bà lão. Nó định quay vào nhà thì lúc ấy đập vào mặt nó chính là khuôn mặt của bà Tình, khuôn mặt tím tái đang treo lủng lẳng ngay trên cành mít, y như là tử trạng lúc ban ngày. Điều kinh hoàng là bây giờ cái xác của bà Tình mặc dù bị cái dây treo lủng lẳng như thế, tay chân rũ xuống, thế nhưng mà quả thật là bà ấy đang ho. Miệng bà ấy ho khổ khổ, trên khuôn mặt tím tái hốc ra những cụm máu đen xì xì nhèo xuống ròng ròng ở trước ngực. Cái miệng ấy cứ thế ho một hồi, rồi sau đó há ngoác ra đến tận mang tai. Có một vật chui từ trong miệng bà ra, ấy là một con cá chê màu trắng. Đoạn bà cười khùng khục. Thằng kia sợ quá, hét lên một tiếng rồi ngất lệ. Ông Lẫm nghe tiếng hét thì sai người ra xem. Ra đến nơi con gia nhân đang nằm rũ ở đấy, người kia đưa nó vào. Cho đến khi nó tỉnh lại, thấy biểu hiện sợ hãi tột độ, kể lại câu chuyện vừa rồi. Nghe xong, ông Lẫm nạt nộ. Vớ vẩn, ma cỏ cái gì? Mày hoa mắt chứ, làm gì có ma với cỏ? Bà Ba Yến cũng sợ lắm. Bà nghĩ có khi oan hồn của bà Tình tìm về báo oán gia đình bà. Đêm hôm ấy quả nhiên, bà nằm mơ thấy thằng Tạo đang chơi với thằng Tèo ở đầm sen, thì có con cá chê trắng to nổi ở trên mặt ao sen. Thằng Tạo đuổi theo định bắt, thì con cá nó ngoác cái miệng, để lộ bên trong miệng là khuôn mặt của bà Tình, cười nham nham nhở nhở. Sau đó thỏ tay lôi tuột thằng Tạo biến mất dưới ao sen. Bà Ba Yến hốt hoảng đuổi theo. Bà quơ quào thấy một thứ cái gì như là cái đầu người, tưởng là đầu của thằng Cú Tạo con bà. Bà túm tóc nghiến răng nghiến lợi mà hòng lôi lên. Vừa lôi lên đến nơi thì hỡi ôi, ấy chỉ là một cái đầu không có thân, là một cái đầu đang thối rữa, từng mảng thịt bong chóc, đôi mắt chỉ còn một bên, trong miệng thì lùng bùng toàn là bùn đất. Bà sợ quá ném cái đầu sang, rồi chồm dậy tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Bà không biết bấy giờ ở chỗ cây mít có đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn thẳng vào trong qua ô cửa sổ, nhìn bà đầy căm thù. Sáng ngày hôm sau, do suốt đêm mê man ngủ không ngon giấc, sáng nay bà Ba Yến dậy muộn, đang nằm mê man thiết tiếp thì bị ông Lẫm gọi giật dậy. Miệng ông lắp bắp: bà ơi, dậy đi, chết rồi. Thế làm sao? Ông cho em ngủ thêm một tí. Dậy, dậy. Chúng nó thấy cái xác của bà Tình cũng qua chôn rồi, bây giờ lại treo lủng lẳng ở bên chỗ cây mít ở ngoài kia kìa. Vừa nghe đến đây, bà Ba Yến chồm dậy, lắp bắp: Ông nói cái gì cơ? Xác của bà Tình sao lại ở gốc mít? Ông có nhầm không? Bà Ba Yến vội vàng xỏ gốc rồi bảo một thằng gia nhân đưa ra đấy. Bởi vì giờ này thật sự trong lòng của bà cũng sợ lắm. Ra đến nơi thì mặt bà cắt không còn giọt máu. Quả nhiên là xác của bà Tình đang treo lủng lẳng đúng vị trí hôm trước thắt cổ. Rồi cảm giác như là bà Tình đang nhoẻn cái khoen miệng, đôi mắt trợn trừng phủ màng máu, nhìn chằm chằm vào bà Ba Yến. Bà Ba Yến ú ớ mấy câu, lùi lại ngồi bệt xuống như là người bị trúng gió. Mấy đứa gia nhân hãi quá vội vàng dìu bà vào nhà. Thế bà trúng gió hay sao? mà là phải cõng vào thế kia. Ông Lẫm lúc này cũng hoang mang lắm. Nhưng ông nghĩ hay là có cái đứa mà mẹ nào nó có thù oán gì với mình, nửa đêm nó đào xác mang về đây treo lên cây. Ông lệnh: thằng Tú đâu? Mày đưa ông ra mộ của bà Tình xem thế nào. Mẹ nó chứ, nếu mà có đứa nào hãm hại ông thì phải có vết đào bới. Ông ngẫm nghĩ lát nát óc không ra, bởi vì trước đây mặc dù mang tiếng là bá hộ giàu có, nhưng ông ăn ở nhân đức, được lòng làng xóm lắm. Chỉ có vợ ông là phường chua ngoa, nhưng cũng vì sợ cái uy của ông, không đến nỗi gây thù gây oán với ai. Ra đến nơi thấy mộ của bà cụ vẫn còn nguyên vẹn, không thấy có vết đào bới. Ông thực sự kinh hãi. Nếu như không có cái vết đào bới gì thì làm sao cái xác nó bò lên mà về nhà ông được? Nếu như cái xác vẫn còn ở đây thì cái xác đang treo cổ lủng lẳng ở nhà ông là của ai? Nếu như ngôi mộ này không có xác thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn, cái xác nó chui lên kiểu gì? Hàng loạt những câu hỏi nảy ra ở trong đầu. Ông quay sang bảo ông Tú: mày về gọi thêm hai thằng nữa, mang quốc thưởng ra đây, đào cái mộ này lên cho ông xem. Ấy thế là mấy thằng hì hục đào đến gần tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy tấm ván quan tài. Lúc ấy nói là quan tài chứ thực ra chỉ là bốn tấm ván gỗ rồi mỏng ghép vào với nhau. Chứ cái đợt ấy người sống còn chả có gì mà ăn, người chết xác chất đầy đường, nhà nào khá lắm thì mua được manh chiếu. Chẳng qua là bà ấy chết ở trong nhà mình, thế nên ông Lẫm mới mua cho cái tấm hòm mà chôn ấy chứ. Loay hoay cuối cùng cũng đến nơi, thấy tấm ván gỗ áo quan vẫn còn đóng nguyên đinh. Ông Lẫm phân vân lắm. Tại sao không khai quan mà cái xác nó lại lên được? Bất giác, ông nghe thấy có tiếng lục cả lục cục ở trong quan tài. Mấy thằng gia nhân cũng run rẩy, chúng nó định vứt quốc thuồng mà chạy. Ông Lẫm nạt nộ: thế chúng mày muốn tao đuổi việc cho mày chết đói rũ ra hay là chúng mày sợ ma sợ quỷ? Mẹ bố tiền sư, ban người ban mặt, ma quỷ nào nó dám ở đây? Thằng Phú, mày chạy về nhà lấy khẩu súng của Nhật sang đây. Mẹ bố tiền sư đứa nào lằng nhằng, tao bắn bỏ mẹ chứ lại sợ cái gì? Một thằng rôn rôn: ông ơi, hay là bà Tình bá biến thành cương thi ông ơi. Còn nghe tiếng lục cả lục cục cứ như là có người gõ vào ván áo quan ấy. Mày mở nắp áo quan ra ông xem, ma cỏ nó thế nào. Ấy thế là thằng Tú cùng với hai thằng nữa lại nhảy xuống, dùng cái mũi xà beng bậy nắp áo quan ra. Cảnh tượng làm cho cả ông cùng với mấy thằng gia nhân lạnh hết cả sống lưng. Bên trong quan tài là một đàn cá chê trắng lúc nhúc dễ cũng phải đến mấy chục con. Con nào con đấy tròn trùng trục. Ông Lẫm thắc mắc: Thế thì cái xác đâu? Tại sao ngôi mộ mới chôn ngày hôm qua mà lại có nhiều cá chê đến thế? Mà lại toàn là cá chê trắng, béo đến mỡ cả lên thế kia. Trong đầu của ông thấy có gì đó không ổn, như là có thế lực tâm linh nào đó nhắm đến gia đình ông. Sự việc chừng như còn chưa kết thúc ở đây. Ông lập tức sai ba thằng đóng nắp quan lại như cũ, rồi đào đất lấp lại đi về, cấm tiệt không được nói gì về cái vấn đề này. Còn cái xác thì cứ để ông từ từ nghĩ. Ông đi lập tức quay về chùa Hàm Long hỏi sự tình nhằm giải đáp những thắc mắc trong đầu. Tới nơi, ông và thầy trụ trì Thích Tâm Đức ở bên chùa Hàm Long cũng là chỗ có giao tình. Những ngày rằm mùng 1, ông đều cúng gạo, cúng tiền cho chùa để chùa nấu cháo phát cho người dân. Ông có lúc còn giúp nhà chùa sửa sang, xây dựng lại khuôn viên. Từ nhà ông đến chùa phải qua lần đò sang sông, đi thêm độ vài cây số nữa là tới. Và tới nơi thì có một chú tiểu đã đứng đợi ông từ lâu. A Di Đà Phật, thầy cháu đi Hà Giang có công chuyện mấy hôm. Trước khi đi thầy cháu có dặn, nếu mà có ông Lẫm tìm gặp thì đưa cho ông bức thơ cùng với cái tượng Phật thầy đã khai quang Thầy dặn 4 hôm nữa thầy về, thầy tự khắc qua. Ông Lẫm vội vàng đón lấy, rồi cho vào trong tay nải. Trong lòng vẫn băn khoăn lắm, chưa biết được câu trả lời cho những thắc mắc. Nhưng dường như ông biết là thầy Tâm Đức đã mơ hồ nắm được mọi chuyện. Lúc ông về thì trời đã tối. Ông Lẫm đến bến đò mà lại chẳng thấy đò đâu. Ngồi đợi một lúc, nghĩ có khi đò sang bên kia sông, một lát nó quay lại đón khách. Ông Lẫm cứ thở dài, gió từ bên sông thổi qua lồng lộng. Ông nheo nheo mắt nhìn ra xa. Làng quê ông, cánh đồng trải dài, rồi dọc bờ sông bên mảnh phù sa, nương ngô dập dần. Mặt trời đã lặn, chỉ còn những ánh mờ mờ cùng với sương bao phủ trên mặt sông. Chẳng hiểu làm sao, tự nhiên hôm nay ông thấy rùng mình.